Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1239, nhìn ngươi sao thế? Chưa từng có một lần, làm ta cảm giác được như vậy khổ cực qua. Một bên là tính mạng của mình, một bên là làm ta khó có thể dứt bỏ nhị sư huynh. Ta cái nào đều không nghĩ từ bỏ, cho nên liền như vậy rằng co. Coi như kia sư đường đường chủ đao đã lâm vào ta xương trong khe thời điểm. Chuyển cơ đến, nhưng thấy theo kia trong hắc vụ, đột nhiên lách mình ra tới một người. Chính là Chu Nhất Dương tiểu thúc Chu Tâm Nhiên. Trong tay sét đánh kiếm lắc một cái, lại là một thân tiếng sấm vang lên, hướng thẳng đến kia sư đường đường chủ đánh tới. Kia sư đường đường chủ cũng là phát hung ác, trực tiếp giơ tay lên bên trong đao, nằm ngang lại là một chảm, muốn đem đầu của ta trực tiếp chém rớt xuống tới. May mà ta sớm có cảnh giác, mãnh cúi đầu xuống, tránh khỏi một đao kia. Lập tức cảm thấy trên ót có chút lạnh lẽo, cúi đầu trong nháy mắt, ta phát hiện ta trên ót tóc bị chém xuống đến rồi một mảng lớn. Mẹ nó, hung phạm hiểm, liền một trận này, Chu Tâm Nhiên liền đã giết tới sư đường đường chủ phụ cận. Hai người lần nữa đánh lửa nóng, ta tránh thoát một kiếp, vội vàng cúi đầu hướng phía nhị sư huynh nhìn lại. Nhưng thấy nhị sư huynh hơn nửa người đều bị hút vào cái kia trong cửa động đi. Nhị sư huynh, nhanh lên một chút thu nhỏ thân hình. Ta hướng nhị sư huynh a âu nặc cái hô lớn một tiếng. Nhị sư huynh buồn bực gào thét. Thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Ta cảm giác trên tay phân lượng nhẹ đi nhiều. Không đợi có một lát ngừng, ta trực tiếp mở ra càn khôn bát bảo túi. Trực tiếp đem nhị sư huynh cho nhét đi vào, vừa vào kia càn khôn bát bảo túi, nhị sư huynh liền an toàn, hết thảy đều kết thúc, ta là một trán mồ hôi lạnh, không đợi ta thở một ngụm công phu, những cái kia nguyên bản theo khe nơi bò ra tới quái thú chính nhanh chóng lui về hướng phía cái này khe phương hướng mà đến, phát ra cực kỳ không cam lòng gầm thét tê minh. Thực sự vô lực ngăn cản đến từ một cái không gian khác cường đại hấp lực. Chỉ là này hấp lực tựa hồ đối với người không có tác dụng quá lớn. Chỉ đối những cái kia theo u minh chi địa bò ra tới mãnh thú cùng quái vật mới có thể sinh ra hấp lực, bằng không lúc này ta cũng nên bị hút vào u minh chi địa. Nhìn đám kia quái vật bị hút tới, ta vội vàng né tránh cái chỗ kia. Từng con quái vật bị cái kia khổng lồ lực lượng cho lôi kéo đi qua. Bao phủ tại kia hắc ám trong động khẩu. Quanh mình trận cổ động không ngớt. Trên đỉnh đầu cũng là phong vân biến sắc. Ngay từ đầu vẫn là vừa mới được phóng thích ra tới những quái vật kia. Ngay sau đó là hắc bạch minh nhân. Hoa lạp lạp kêu to. Cũng tương tự bị cái kia cửa động cho hút trở về. Khoảng thời gian này kéo dài cũng không phải là rất dài. Sau một lát, bốn phía hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Ta nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ cùng bạch triển bọn họ cũng vọt vào. Cả đám đều có vẻ hơi tinh bì lực tẫn. Kia cửu vĩ yêu hồ chỉ là quét ta một chút. Chợt cũng hướng phía kia sư đường đường chủ phiêu nhiên mà đi. Bạch triển cùng hòa thượng pha giới rất nhanh tới bên cạnh ta. Nhìn thấy bả vai ta thượng không ngừng chảy máu, cả đám đều nhíu mày, ân ngần hỏi ta vừa rồi xảy ra chuyện gì tình huống. Ta đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, ánh mắt của hai người lại một lần nữa tập trung tại sư đường đường chủ trên người. Đại gia, nhìn ta đánh không chết hắn cái này đồ con rùa. Hòa thượng pha giới cắn răng mở miệng mắng một tiếng. Trực tiếp nâng cao hàng ma sử liền hướng phía kia sư đường đường chủ nhào tới. Vừa rồi đều quên đau. Chỉ nhìn những cái kia theo u minh chi địa bò ra tới quái vật từng cái bị hút đi vào. Loại cảnh tượng này cũng ít khi thấy. Cho nên nhất thời xem sửng sốt. Lúc này bị bọn họ hỏi. Đã cảm thấy trên bờ vai đau rát. Vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra thuốc cầm máu ra tới. hướng phía trên bờ vai gắn một ít. Ngay tại ta vội vàng xử lý vết thương thời điểm, nhưng nghe được bên kia truyền đến phanh một tiếng vang trầm, ngay sau đó là một tiếng rên thảm. Ta quay đầu xem thời điểm, liền thấy kia sư đường đường chủ bị Chu Tâm Nhiên chụp một trường, thân thể vừa hạ xuống địa liền bị cửu vĩ yêu hồ dùng màu trắng tay áo dài cho bao vây lại. Chu Nhất Dương trong tay ly hôn cốt kiếm điện mang lóe lên, trực tiếp liền hướng phía sư đường đường chủ ngực đã đâm tới. Sư đường đường chủ vừa sợ lại sợ, biết chính mình là một con đường chết, lúc này đành phải nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Chu Nhất Dương một tiễn xuyên tim. Mắt thấy kia sư đường đường chủ sẽ chết tại Chu Nhất Dương dưới kiếm thời điểm, đột nhiên có người hét lớn một tiếng nói: "Kiếm Hạ Lưu người!" Chu Nhất Dương kiếm liền cách sư đường đường chủ ngực còn có 3 cm thời điểm đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về cái thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng thấy Lý Bán Tiên bước nhanh hướng phía chúng ta bên này chạy tới. "Lý lão ca, người này không giết, giữ lại để làm gì?" Chu Nhất Dương trầm giọng hỏi. "Người này tác dụng cũng lớn, chúng ta tạm thời lưu hắn một mạng, nói không chừng người này sẽ là chúng ta đào thoát tìm đường sống thẻ đánh bạc." Lý Bán Tiên đi tới bên người chúng ta, trầm giọng nói: "Thẻ đánh bạc?" Hòa thượng phá giới nghi hoặc khó hiểu nói: "Lý lão ca có ý tứ là muốn dùng này sư đường đường chủ uy hiếp Long đường đường chủ, làm hắn để chúng ta ra ngoài?" Ta đâm đầy miệng nói: "Không sai, này sư đường đường chủ địa vị gần với Long đường đường chủ, tại Tứ Hải bang địa vị siêu nhiên, nói thế nào cũng là đại nhân vật, chúng ta dùng cái này làm áp chế, nói không chừng liền có thể thoát đi mở nơi này." Lý Bán Tiên giải thích nói. Như vậy nói chuyện, đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lý Bán Tiên nói rất đúng, hay là hắn nghĩ chu đáo một ít. Nhưng vào lúc này, kia sư đường đường chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Muốn giết cứ giết, các ngươi muốn dùng ta làm áp chế, hoàn toàn là làm kia Xuân Thu Đại Mộng, lão phu cùng kia Long đường đường chủ luôn luôn không hợp, hắn mới sẽ không bởi vì ta thả các ngươi này mấy đầu cá lớn ra ngoài. Người mẹ nó rất có cốt khí a." Hòa thượng phá giới mắng to một tiếng, bước nhanh về phía trước, một bàn tay liền quất vào kia sư đường đường chủ trên mặt. Lập tức trên mặt hiện ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay tử. Kia sư đường đường chủ tại Tứ Hải bang địa vị siêu nhiên, trên vạn người kiêu hùng, cái nào nhận qua đãi ngộ như vậy? Lập tức trừng mắt, giận không kềm được đứng lên, há mồm vừa muốn nói chuyện, hòa thượng phá giới ngay sau đó lại một cái tát quất tới. Cả giận nói: "Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế?" Kia sư đường đường chủ cãi lại nói: "Ta đi, hai huynh đệ này thật là có ý tứ, tiết mục ngắn dùng rất lựu, ai nha, đều này hùng dạng, còn cùng ta hoành cái gì hoành, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Hòa thượng phá giới lại nói: "Sĩ khả sát bất khả nhục, có loại cho ta đến thống khoái, làm gì làm nhục như vậy lão phu?" Kia sư đường đường chủ ngữ khí bất thiện nói, lời nói vừa dứt, nhưng nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng soạt soạt tiếng vang. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng phía kia động tĩnh nơi phát ra nhìn lại, nhưng thấy vẫn luôn đeo ở đại thụ trên kia phá âm kính đột nhiên vỡ vụn thành 2 nửa, trực tiếp rơi trên mặt đất, mà kia phục thi pháp xích cũng cùng nhau rớt xuống. Ta nhìn kỹ, nhưng thấy kia phục thi pháp xích đã biến thành trắng muốt màu, chợt bước nhanh tới, đem kia phục thi pháp xích cho nhặt lên. Này vừa đến tay bên trong, hơi ghén lại bị ta cho ném ra ngoài. Này phục thi pháp xích rét lạnh vô cùng, trực thấu cốt tủy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.